Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương Gia Gia gặp chuyện không may. Ngày này sáng sớm tỉnh lại, bầu trời chính bay mưa, mùa xuân đã tiếp cận vĩ thanh, cây cối đô xanh tươi tốt, trong viện hoa đào sớm đã rơi tẫn, quả đào đô kết mãn cành cây. Đột nhiên một kinh thiên tin dữ truyền âm vang lên, nhượng mọi người tâm đô trong nháy mắt ngã vào vực sâu. Chủ thượng, mau, mau nhượng thần y đuổi đến. Đêm qua cường địch đột kích, đối phương tới một linh tôn hai linh đế. Ta, bên ta thương vong nặng nề. Dạ lão tướng quân gân mạch đứt từng khúc, thoi thóp một hơi, hiện tại dùng tục thiên đan treo mệnh. Chậm, liền không còn kịp rồi, lời còn chưa nói hết liền chặt đứt. Phong ảnh, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Gia Gia, Dạ Phi Nhi lập tức hôn mê bất tỉnh. Tuyệt Vô Hàn thân thủ tiếp được nàng. Thanh ảnh, Phi ảnh và Mị ảnh lập tức đuổi đến. Nghe thấy truyền âm hậu ngạc nhiên. Đối phương thậm chí có như vậy kẻ mạnh. Tiền bối, biên cảnh đã xảy ra chuyện. Tốc đến, Tuyệt Vô Hàn cầm lên truyền âm kèn lệnh. Lập tức cho băng thích thiên truyền âm siêu, mấy người các ngươi nhanh đi chuẩn bị. Một lúc lâu sau xuất phát, Tuyệt Vô Hàn lập tức dặn bảo tam đại hộ pháp. Giọng nói rơi, băng thích thiên một thuấn di đã đến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Băng thích thiên vừa nghe thấy hoảng sợ. Bắc vô lần này vậy mà tới một linh tôn và hai linh đế. Đêm qua đánh bất ngờ quân doanh. Hiện tại thương vong nặng nề. Hẳn là của Phi Nhi thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bị thượng giới theo dõi. Dạ lão tướng quân hiện tại gân mạch đứt từng khúc, sinh mệnh hấp hối, tiền bối, phải muốn ngài tự mình cứu sống lão gia tử. Hắn đối Phi Nhi rất quan trọng, Tuyệt Vô Hàn đã xác định. Có người để lộ tiếng gió, nhượng Phi Nhi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hay hoặc giả là thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng. Mới mang đến trận này tai nạn, tại sao có thể như vậy? Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Hảo, ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, đưa cái này cho Phi Nhi ăn, băng thích thiên cho Dạ Phi Nhi bắt mạch một cái. Lấy ra một viên đan dược cho Tuyệt Vô Hàn, đứng dậy liền đi, chỉ chốc lát sau, Dạ Phi Nhi tỉnh lại, một câu nói cũng không nói, đứng lên liền thu dọn đồ đạc, trực tiếp ném vào Tử Phượng vòng tay. Phi Nhi, là bản tọa lỗi, bản tọa khinh địch. Tuyệt Vô Hàn nhìn như vậy Phi Nhi. Trong lòng khó chịu muốn chết, bất, này không phải lỗi của ngươi. Bắc vô khẳng định đã sớm mưu tính trước hảo. Ta muốn dẹp yên Bắc vô quốc, vì Gia Gia báo thù, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Dạ Phi Nhi hai mắt hàn quang hiện ra. Ánh mắt lạnh giá, nàng hiện tại biết vì sao trước nàng nỗi lòng khó ninh. Là nàng cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nguyên lai Gia Gia của nàng muốn xảy ra chuyện. Hoàng cung trên triều đình, Bắc Minh Dã nghe thấy tin tức này, ngã ngồi ở long ỷ thượng. Dạ lão tướng quân, Thương Nhi, Tư Đồ Vân Cẩn, trẫm cùng ngươi không chết không ngớt. Bắc Minh Dã tức giận vang vọng toàn bộ hoàng cung. Phụ hoàng, nhi thần nguyện đi biên cảnh chi viện, mặc dù nhi thần chưa từng mang quá binh, thế nhưng vẫn thục đọc binh thư. Vọng phụ hoàng ân chuẩn, tam hoàng tử Bắc Minh Thành tiến vào đại điện thỉnh chỉ. Trẫm muốn các ngươi lại gì dùng? Thời khắc mấu chốt không có nhân một người thay trẫm san sẻ. Bắc Minh Dã nhìn cả triều văn võ, không ai nói chuyện, chỉ có một Bắc Minh Thành tiến vào thỉnh chỉ, càng thêm phẫn nộ. Thành Nhi mau đứng lên, không phải phụ hoàng bất cho ngươi đi, bệnh của ngươi không thích hợp xuất chinh, còn là đổi làm người khác đi. Hắn biết đứa con trai này bệnh tình vừa có khởi sắc, không muốn làm cho hắn lặn lội đường xa, vạn nhất có một không hay xảy ra, hắn thế nào không làm thất vọng Yên Nhi. Bất, nhi thần thân thể của mình, tự mình biết, cùng với như vậy kẻ vô tích sự, không như làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Nhi thần tâm ý đã quyết, còn thỉnh phụ hoàng đồng ý. Bắc Minh Thành quỳ xuống bất khởi. Hắn muốn vì Đông Lam, vì Dạ Phi Nhi làm một chút sự. Hảo. Phụ hoàng chuẩn, Thanh Lâm, Thanh Mộc thiếp thân bảo vệ tốt tam hoàng tử. Bắc Minh Dã đem mình hai thiếp thân ám vệ cho bác. Minh Thành, hiện tại Thương Nhi còn không biết bị thương thành cái dạng gì. Đứa con trai này tuyệt đối không có thể có sự. Tạ Phụ Hoàng, Bắc Minh Thành tâm hỉ. Bắc Minh Phàm dùng sức nắm chặt nắm tay. Mà ốm vậy mà thỉnh chỉ đi biên cảnh. Xem ra bệnh tình chuyển tốt. Chẳng lẽ thực sự là Dạ Phi Nhi nữ nhân kia làm cái gì? Nhượng mà ốm được rồi. Nếu như như vậy, vậy khó giải quyết. Bắc Minh Dã nhìn lướt qua Bắc Minh Phàm, vừa lúc thấy trong mắt của hắn thâm độc, sắc mặt khó coi, lập tức thất vọng cực độ. Không ngờ a, kia phân tấu chương nói đô là thật. Hoàng hậu của hắn và con lớn nhất sau lưng như vậy ác độc. Hại Bắc Minh Thành không nói, còn hại không ít trung thần. Xem ra hắn không thể lại mềm lòng, bằng không tiếp được đến còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đế sư bên trong phủ, Tiệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên, Dạ Phi Nhi, lốt tam đại hộ vệ, cùng nhau lên mây trôi phi ngựa xe. Vừa muốn bay lên, tam hoàng tử Bắc Minh Thành mang ba người cấp cấp đuổi đến. Cùng tiến lên xe ngựa lập tức bay lên, xông thẳng lên trời. Từ thất tuyết trắng phi ngựa giá một màu tím xe ngựa. Nháy mắt không thấy, Tuyệt Vô Hàn và Thanh Ảnh bọn họ đều là mặt nạ phúc mặt. Băng Thích Thiên thì biến thành lão đầu tử, bất quá lần này lại sạch sẽ nhanh nhẹn. Dạ Phi Nhi tựa ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, nhắm mắt dưỡng thần. Bắc Minh Thành và người của hắn ngồi ở một khác gian trong xe ngựa. Thanh Ảnh bọn họ cũng qua đây cùng nhau ngồi không nói. Bắc Minh Thành vừa nhìn thấy đế sư ôm lấy Dạ Phi Nhi lúc, ngạc nhiên một lúc lâu, nguyên lai nàng chính là đế sư nữ nhân, toàn bộ Hoàng Thành Đô đang suy đoán, cái kia tử y nữ tử rốt cuộc là ai? Đế sư nữ nhân khẳng định xinh đẹp thiên tiên, tôn quý bất phàm mơ siêu ai có thể cũng sẽ không nghĩ đến đế sư nữ nhân lại là Dạ Phi Nhi. Bắc Minh Thành tâm đau muốn chết, hắn vĩnh viễn đô không có cơ hội. Đã không thể trở thành nam nhân của nàng, vậy đứng ở sau lưng nàng ủng hộ nàng, giúp nàng làm nàng chuyện muốn là mơ siêu nhắm mắt lại biến mất trước mắt đau lòng. Lại mở mắt đã yên ổn như lúc ban đầu, Phi Ảnh nhìn Bắc Minh Thành liếc mắt một cái, và Thanh Ảnh, Mị Ảnh liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm coi như ngươi thông minh. Hết chương.